Hồi sáng này trong lúc trình pháp thì có một người thiền sinh hỏi ngài rằng trong khi đi kinh hành đó thì cần phải đi chậm bao nhiêu là đủ, và ngài không có trả lời, tại vì nếu trả lời thì sẽ cần nhiều thời giờ, và ngài muốn cái câu trả lời đó sẽ được trả lời ở trong cái buổi pháp thoại để cho tất cả mọi người được nghe, ngay cả những cái người thiền sinh mới. Và từ lúc bắt đầu cái khóa thiền thì ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe về cái cách thực tập, nhưng mà cũng có nhiều điều mà người thiền sinh vẫn chưa có được hiểu rõ, vẫn chưa biết cái cách mà đi như thế nào và ngồi như thế nào. Khi mà ngài mới bắt đầu thực hành thiền, như là quý vị thiền sinh ở đây, thì những cái lời giảng đó nó rất là dễ hiểu, tại vì lúc đó ngài nghe bằng tiếng Miến, nên đó là tiếng mẹ đẻ của ngài, nên cái lời hướng dẫn rất là đơn giản, dễ hiểu lắm. Nhưng mà ngài không có nhớ hết. Và đối với những cái người thiền sinh mới đó, thì những cái lời hướng dẫn thì những người ấy sẽ quên rất là thường xuyên. Tại vì đây là cái cách thực tập mà ở trong đời sống hàng ngày chúng ta thường không có làm. Và vì thường không làm, chúng ta không có nhớ và chúng ta thường mắc lỗi. Và ở trong cái lúc mà trình pháp, có nhiều người thì trình nó rất là đúng, nhưng mà cũng có một số khác thì trình không có được đúng. Và ngài muốn nhắc lại là khi mà chúng ta trình pháp là nó có ba phần mà lúc nào mình cũng cần phải có. Cái thứ nhất là nói về cái đề mục. Khi mà cái đề mục nó sanh lên và mình niệm thầm hay là mình ghi nhận như thế nào, và khi mà mình ghi nhận thì mình biết cái gì về cái đề mục đó. Đó là ba phần mà khi chúng ta trình pháp lúc nào chúng ta cũng cần phải có hết. Có một số những người thiền sinh mà đã thiền lâu năm thì những cái người này lúc nào cũng trình đúng, nhưng mà đối với những người thiền sinh mới thì họ thường quên cái phần là sau khi mà ghi nhận và niệm thầm thì họ không có trình cái phần là họ biết cái gì về cái đối tượng đó. Do đó ngài muốn nhắc cho thiền sinh ở đây nghe lần nữa để cho chúng ta nhớ và hiểu rõ. Và hôm nay thì ngài muốn giảng cho chúng ta nghe về cái cách mà đi kinh hành cho nó đúng. Ngài đọc lên các cái câu kệ bằng tiếng Phạn, và sau đó thì ngài giảng nghĩa rằng đây là những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: này tỳ khưu, và chúng ta cũng có thể hiểu tỳ khưu ở đây là cũng là chúng ta có thể hiểu những người thiền sinh cũng được gọi là tỳ khưu. Và cái câu đó có nghĩa là: này tỳ khưu hay là thiền sinh, khi đi thì người ấy biết rằng tôi đang đi, khi ngồi người ấy biết rằng tôi đang ngồi, khi đứng người ấy biết rằng tôi đang đứng, khi nằm người ấy biết rằng tôi đang nằm. Và đây là những cái lời hướng dẫn của Đức Phật để cho chúng ta thực hành thiền minh sát. Và cái lời hướng dẫn này thì nó thật là đơn giản, và chúng ta thực hành thiền minh sát theo cái lời hướng dẫn này. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có khuyên chúng ta là hãy ngồi một tiếng và đi một tiếng. Tại sao chúng ta phải ngồi một tiếng? Tại vì thông thường đó, cái tâm đó nó không có nằm yên xuống liền tức thì. Những cái lúc đầu mà khi chúng ta mới ngồi xuống thì cái tâm thường hay suy nghĩ đó đây. Tâm không có nằm ở trên cái đề mục. Mặc dầu rằng chúng ta muốn ghi nhận vòng và xẹp, nhưng mà cái tâm nó không nằm trên đó. Và những cái sự suy nghĩ sanh lên. Do đó, khi suy nghĩ sanh lên thì thiền sinh phải ghi nhận là suy nghĩ. Hoặc là thiền sinh nhớ cái gì đó thì phải ghi nhận là nhớ. Hoặc là thiền sinh chỉ trích cái gì đó thì cũng phải niệm thầm là chỉ trích, vân vân. Quý vị thiền rồi thì quý vị cũng thấy rằng rất là khó để mà giữ cái tâm ở trên cái đối tượng. Khi mà chúng ta mới ngồi xuống đó thì 15 phút đầu, 30 phút đầu cái tâm nó vẫn còn vọng động, nó suy nghĩ đó đây. Gần gần tới cuối giờ nó mới bắt đầu được yên xuống một chút. Nhưng mà khi cái chánh niệm được mạnh, khi cái niệm lực được mạnh thì cái chánh niệm đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta ngồi được lâu hơn. Với những người thiền sinh sơ cơ đó thì người ta không có ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có nhúc nhích chuyển động. Tại vì cái lúc đầu người ta bị đau rất là nhiều và không có biết cái cách để mà ghi nhận cái đau. Do đó, Ngài lúc nào cũng nhắc chúng ta là khi mà chúng ta nhúc nhích thì cũng phải ghi nhận khi mà đang nhúc nhích như vậy. Và cái đó là cái phần ngồi. Còn cái phần đi kinh hành thì chúng ta phải ráng làm sao đi hết cho trọn cái giờ đi. Nếu như người thiền sinh đi đúng trọn cái giờ mà đi kinh hành thì cái giờ tới mà khi chúng ta ngồi thì là chúng ta có thể ngồi được lâu hơn mà không có phải nhúc nhích. Và nói về cái đi kinh hành thì Ngài nói rằng chúng ta hãy nên đi trọn một giờ đồng hồ. Và nếu như cái thời tiết mà tốt á, mình nên đi ở ngoài vườn và mình sẽ không có làm phiền những cái người thiền sinh khác. Và khi chúng ta đi kinh hành đó thì hãy nên lựa một cái khoảng đường thẳng để mình có thể đi tới, đi lui. Và cái khoảng đường đó chừng 20 tới 25 feet, không có dài quá và cũng không có ngắn quá. Nếu như cái con đường mà nó quá dài thì cái tâm nó sẽ không có được trụ và nó sẽ suy nghĩ đó đây. Còn nếu như mình chọn một cái khoảng cách quá ngắn thì cái tâm nó sẽ cảm thấy chóng mặt. Do đó thì mình lựa một cái khoảng cách vừa phải. Và khi đi đó thì cái thân hình nó thẳng, cái đầu cũng để thẳng, mắt thì mở ra nhưng mà nhìn xuống. Sở dĩ mà chúng ta phải hướng mắt nhìn xuống là để đừng có nhìn thấy được những cái người xung quanh. Và tâm thì để ở trên cái bàn chân. Còn tai đó để đằng trước hoặc là để đằng sau hay là khoanh tai lại. Nhưng mà không có nên đánh đằng xa cái tai, không có nên đưa tai qua lại. Và khi chúng ta đi kinh hành thì cái đề mục chánh ở đây đó là cái bước chân, đó là cái chân. Khi chúng ta ngồi thì phòng và xẹp là đề mục chánh. Còn khi đi thì cái bàn chân là đề mục chánh. Mới bắt đầu đi thì mình ghi nhận là một cái niệm cho mỗi một bước. Đó là mặt, bước, trái, bước. Và khi mà chúng ta bước như vậy thì cái tâm nó quan sát cái sự chuyển động của cái chân. Và cái tâm quan sát với lại cái sự chuyển động phải xảy ra cùng một lúc. Và khi mà mình bước đi đó, một cái chân này nó phải nằm hoàn toàn ở dưới đất thì cái chân bên kia nó mới dở lên. Và khi đi đó thì chúng ta đi một cách nhẹ nhàng, mắt thì nhìn xuống. Cái cử chỉ rất là khoan thai. Nếu như một người khác mà nhìn thiền sinh đang đi kinh hành, người đó sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Và khi mà thiền sinh bước như vậy đến cuối cái đoạn đường của mình thì người đó phải dừng lại. Và khi dừng thì thiền sinh ghi nhận hay là niệm thầm ở trong tâm là đứng, đứng, đứng. Và khi niệm thầm như vậy thiền sinh biết rằng mình đang đứng. Và niệm thầm vài lần. Niệm đứng xong rồi thì kế đến là chúng ta phải quay. Thì cũng quay một cách chậm rãi. Và trong khi quay thì phải niệm thầm là quay, quay, quay, quay. Khi quay xong rồi thì chúng ta đang đứng. Rồi ghi nhận là đứng, đứng, đứng. ghi nhận xong rồi thì kế đến là mình bắt đầu tiếp tục với cái niệm là mặt bước, trái bước. Hãy để cho cái chân mặt nó hạ xuống và nó chạm đất hoàn toàn hết, rồi thì cái chân trái mới bước đi. Và trong khi mà mỗi cái bước chân nó biết như vậy thì thiền sinh phải ghi nhận thật là kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta đi thì biết rằng là cái bước chân nó đang chuyển động. Như vậy có nghĩa là chúng ta hiểu và chúng ta ghi nhận rằng khi mà cái chân nó bước, ví dụ như mặt bước thì lúc đó chân đang chuyển động, trái bước thì cái chân nó cũng đang chuyển động. Thì biết rằng cái chân nó đang chuyển động như vậy, đó là chúng ta biết là nó đang chuyển động. Thiền sinh không có cần phải tìm kiếm một cái cảm giác nào cả. Thiền sinh sẽ biết những cái gì nó xảy đến khi mà cái niệm lực của mình đủ mạnh. Như vậy, khi mà thiền sinh đi, thì thiền sinh biết là đang đi. Khi mà thiền sinh có thể ghi nhận ở mỗi một cái bước chân, thì cái niệm lực bắt đầu nó tăng lên. Khi niệm lực tăng lên, thiền sinh cảm thấy tự tin hơn. Và bây giờ người ấy có thể muốn là ghi nhận hai cái niệm trong mỗi bước. Đó là dở đạp, vân vân. Chúng ta không có nên là mới bắt đầu đi mà ghi nhận ba cái niệm trong mỗi bước. Hãy làm từ từ. Hãy bắt đầu bằng cái là một cái niệm trong mỗi bước, đó là mặt bước, trái bước. Rồi sau đó tăng lên là hai cái niệm trong mỗi một bước, đó là dở, đạp. Rồi đó thì là ba cái niệm trong mỗi bước, đó là dở, bước và đạp. Khi mà thiền sinh ghi nhận hai cái niệm trong mỗi bước thì bây giờ người ấy niệm kỹ hơn và có chánh niệm kỹ hơn. Không phải chỉ là cái chân dở lên mà đạp và đạp xuống mà thôi, nhưng mà thiền sinh quan sát kỹ hơn hay là có chánh niệm kỹ hơn. Khi dở, người ấy biết là đang dở. Khi đạp xuống thì biết rằng đang đạp xuống. Rồi qua cái chân bên kia, dở, đạp. Làm được như vậy một thời gian thì từ từ những cái hành động của thiền sinh trở nên chậm hơn và nhẹ nhàng hơn. Nếu như chúng ta tôn trọng cái sự thực hành, tôn trọng cái phương pháp và cái sự thực tập của mình, thì những cái hành động của mình sẽ nhẹ hơn và chậm hơn. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì mình sẽ ghi nhận những cái điều khác nhau. Khi mà mình ghi nhận một cái niệm trong một bước hay là hai cái niệm trong một bước. Với một cái niệm trong một bước như là mặt bước, trái bước, thì chúng ta chỉ ghi nhận là cái sự chuyển động của cái bàn chân. Vào lúc này mình sẽ không có ghi nhận được cái nặng hay là cái nhẹ. Và khi chúng ta có chánh niệm nhiều hơn, ghi nhận kỹ hơn và ghi nhận hai cái niệm trong một bước, thì khi mà dở và đạp đó, thì mình sẽ thấy là khi dở lên đó, nó có một cái gì đó nó nhẹ, và đạp xuống thì nó giống như là nó hơi nặng nặng và nó đè xuống vậy. Nhưng mà mình không có cần phải tìm kiếm những cái cảm giác này. Thiền sinh chỉ đơn giản là có chánh niệm, ghi nhận thật kỹ, thì tự nhiên khi mà cái niệm lực nó mạnh, thiền sinh sẽ đột nhiên thấy được cái điều đó, chứ không cần phải tìm kiếm và cũng không nên tìm kiếm. Khi mà chúng ta thực hành thiền trong khi đi đó, mình không có đi mau. Nếu như mà chúng ta đi bộ mau giống như đi tập thể thao thì mình không có thể nào quan sát được kỹ lưỡng. Và khi đi mau nó khác với lại khi đi kinh hành. Đi kinh hành thì mình phải đi một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, và trong đó có cái sự hay biết. Còn trong khi đi mà mau thì thông thường chúng ta sẽ không có biết nhiều. Do đó mình phải tôn trọng cái sự thực hành này và làm một cách cẩn thận trong chánh niệm. Và khi mà cái niệm lực được mạnh, thiền sinh sẽ thấy được là nó có hai cái phần mỗi lần mình ghi nhận. Cái thứ nhất đó là cái đối tượng, cái thứ nhì đó là cái tâm ghi nhận. Và thiền sinh tiếp tục hành thiền và ghi nhận ba cái niệm trong một bước, đó là dở, bước và đạp. Bây giờ thì những cái động tác của thiền sinh sẽ chậm hơn là khi mà người ấy ghi nhận hai cái niệm trong một bước. Bây giờ hành động của thiền sinh sẽ nhẹ nhàng hơn và chậm hơn. Và chậm tới cỡ nào, cái đó đều tùy thuộc vào cái năng lực của về tinh thần và cái năng lực của cái thân. Và nó cũng tùy thuộc vào cái niệm lực của thiền sinh. Khi mà là một người hành thiền đó, thì chúng ta phải hành động như là một cái người bị bệnh. Một người bị bệnh thì không có được khỏe, họ không có nhiều năng lực, nên họ làm cái gì cũng thật là chậm rãi và rất là nhẹ nhàng. Khi chúng ta ghi nhận một cái niệm trong một bước thì cái thân mình nó cũng là chậm và nhẹ. Nhưng mà khi mình ghi nhận hai cái niệm trong một bước thì bây giờ cái thân nó càng chậm hơn và nhẹ hơn một chút. Và khi thiền sinh ghi nhận ba cái niệm trong một bước thì cái thân nó càng chậm hơn nữa. Và lúc này người thiền sinh không có bị phiền là phải làm chậm. Tại vì khi mà người ấy làm chậm và với chánh niệm thì thiền sinh càng thấy rõ cái đối tượng hay là cái đề mục rất là rõ. Ở mỗi một cái giai đoạn khi mà thiền sinh ghi nhận, như là ghi nhận cái dở mặt bước, trái bước, hoặc là dở đạp vân vân, ở mỗi một cái giai đoạn thì người thiền sinh sẽ hiểu hay là biết khác nhau. Khi mà thiền sinh ghi nhận một cái niệm như là mặt bước, trái bước thì người đó sẽ biết rằng cái chân nó đang đi. Và khi thiền sinh ghi nhận hai cái niệm trong một bước như là dở và đạp, nếu như để ý kỹ thì người đó thấy rằng là khi dở lên nó là một cái gì đó nó nhẹ, và khi mà để xuống thì nó hơi nặng nặng, và khi mà cái chân đụng với lại ở dưới đất thì có thể là nó cứng hoặc là nó mềm. Ở đây người thiền sinh không có cần phải đi tìm những cái cảm giác này. Chỉ cần đơn giản là có chánh niệm thì thiền sinh sẽ tự nhiên thấy được. Mà không phải là chỉ có ở bàn chân mới có những cái cảm giác này. Những cảm giác này nó cũng có ở ngay cả nguyên cái chân, như là nó hơi bị cứng, hay là nó ấm, hay là nó mát, vân vân. Và khi mà thiền sinh ghi nhận ba cái niệm trong một bước là dở, bước và đạp, bây giờ cái niệm lực của người đó được tăng lên. Và khi mà dở thì người đó sẽ thấy rằng trong cái dở có rất là nhiều những cái phần chuyển động nhỏ khác nhau. Trong cái bước thì cũng có rất là nhiều những cái sự chuyển động, những cái phần nhỏ hơn. Và khi mà hạ xuống đạp thì cũng có rất là nhiều những cái phần nhỏ. Như vậy ở đây thiền sinh sẽ nhận thấy rằng là những cái cử động này, những cái hành động này nó được cấu tạo bởi rất là nhiều những cái phần nhỏ, và nó cũng được đi kèm với rất là nhiều những cái tâm ghi nhận. Nếu như người thiền sinh mà quan sát một cách thật là cẩn thận thì cũng thấy luôn rằng trước ở mỗi một cái dở, mỗi một cái bước hay mỗi một cái đạp đều có cái ý định là muốn. Tại vì bây giờ niệm lực của thiền sinh nó được mạnh hơn. Như vậy cái niệm và cái định, hai cái cộng lại sẽ giúp cho cái người thiền sinh có một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn. Người đó có một cái sự tỉnh thức và hiểu rõ cái gì đang xảy ra. Nhưng mà nó không có đến một mình nó, mà nó cần là chánh, cái niệm lực và cái định, hai cái phải đi song song với nhau. Và khi mà thiền sinh có một cái sự hiểu biết, một cái tỉnh giác, một cái trí tuệ, thì đây là một cái sự hiểu biết sâu xa, một cái trí tuệ sâu xa. Nó không phải là một cái trí tuệ hời hợt trên mặt. Và đây là một cái sự hiểu biết một cách rất là nhẹ nhàng. Và sự hiểu biết này không phải tự nhiên mà có. Chúng ta phải vun bồi cái chánh niệm và cái định. Khi mà hiểu được như vậy thì thiền sinh cảm thấy rằng mình rất là may mắn để có cái cơ hội mà thực tập những cái gì Đức Phật dạy. Tại vì nếu như chúng ta không có thực tập như vậy thì sẽ không có bao giờ mà trí tuệ có thể phát triển được, và sẽ không có bao giờ hiểu được những cái gì mà Đức Phật giảng. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe thêm vào ngày mai. Bây giờ thì Ngài xin chúc tất cả quý vị thiền sinh ở đây được bình an và hạnh phúc. Chúc cho quý vị hãy thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, miên mật để hiểu được Pháp rõ ràng như nó đang là, và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du.